Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh trí thức nghe đọc truyện. Và hôm nay, Toàn xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 187 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho nghe đọc truyện, ủng hộ cho Toàn Anh bằng cách ấn đăng ký kênh, like và share video cho mọi người cùng nghe. Và đừng quên để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, Toàn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc bấy giờ, sau một thời gian quan sát, Tạ Văn Tường phát hiện ông chủ ngũ này có một cô con gái 4 tuổi. Mỗi buổi sáng ông ta đều lái xe đưa con gái đến nhà trẻ tư nhân tốt nhất thành phố, sau đó buổi tối lại tự mình đón về. Một suy nghĩ ác độc nảy sinh trong lòng Tạ Văn Tường. Hắn muốn bắt cóc bé gái này, sau đó bắt ông chủ ngũ lấy một khoản tiền ra mà chuộc. Đây cũng coi như là bồi thường một chút cho tổn thất của hắn. Nhưng dường như ông chủ ngũ vô cùng cưng cô con gái nhỏ này, mỗi ngày đón đưa cũng không mượn tay ai, nên chắc chắn cô giáo ở nhà trẻ không thể nào giao trẻ cho người khác được. Vì thế Tạ Văn Tường lại theo dõi thêm khoảng một tháng nữa, cuối cùng mới tìm được cơ hội tốt. Ngày đó, làng du lịch bất ngờ có mấy nhân viên bên cục y tế tới, nói là muốn kiểm tra vấn đề vệ sinh thực phẩm ở đây. Bởi vậy mà ông chủ ngũ không đi đâu cả, còn vợ của ông ta cũng đúng lúc có việc đến nhà họ hàng ở vùng khác mấy ngày nay. Vì thế, ông ta để một nhân viên của mình lái xe vào thành phố đón con gái. Nhưng khi người nhân viên kia đến nhà trẻ, lại được cho biết rằng không lâu sau khi ông chủ ngũ nói chuyện điện thoại với giáo viên mầm non xong, Niếp Niếp đã được một người đàn ông tự xưng là nhân viên làng du lịch đón đi rồi. Người nhân viên này lập tức gọi điện thoại cho ông chủ của mình, hỏi ông ta còn bảo ai khác tới đón con gái không. Ông chủ ngũ nghe vậy thì không hiểu, vội vàng nói: "Bỗng dưng tôi tìm nhân viên khác làm gì? Sao vậy? Cô giáo không cho đón sao?" "Không thể nào, vừa rồi tôi đã gọi điện thoại cho cô giáo Chu trong lớp rồi cơ mà. Đáng lẽ cô ấy phải cho cậu đón cơ chứ?" Người nhân viên đó nói với giọng nôn nóng: "Không phải không cho đón. Ông chủ, ông nhanh đến đây đi. Niếp Niếp có khả năng bị người khác đón đi rồi." Bây giờ tim của ông chủ ngũ đập nhanh hơn. Ông ta vội vàng bỏ hết mọi việc, hấp tấp chạy tới nhà trẻ hỏi cô giáo. Thế mới biết người vừa rồi đón con ông ta đi không phải là nhân viên của làng du lịch. Ông chủ ngũ bây giờ yêu cầu nhà trẻ cho xem camera giám sát ở cổng trường. Thế nhưng kẻ kia đội mũ lưỡi trai, mặt lại cố tình cúi rất thấp nên không thể thấy rõ được mặt mũi. Có điều nhìn thân hình và bóng dáng của kẻ kia, ông chủ ngũ cảm thấy hơi quen mắt. Thế nhưng nhất thời, ông ta không nghĩ ra kẻ đó là ai. Khi ông ta đang chuẩn bị báo cảnh sát thì đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Trong điện thoại là giọng nói với ngữ điệu quái lạ của một người đàn ông, chắc là dùng phần mềm thay đổi giọng nói. Ở trong điện thoại, hắn nói rõ với ông chủ ngũ: "Con gái của mày giờ đang ở trong tay tao. Nếu không muốn con gái xảy ra chuyện gì thì tốt nhất đừng báo cảnh sát, nếu không tao lập tức tìm một chỗ vắng chôn con bé đi." Ông chủ ngũ bây giờ bị dọa hoang mang lo sợ, liên tục bây giờ tỏ vẻ ra cầu xin hắn tuyệt đối đừng làm con gái mình bị thương. Thật ra tên bắt cóc gọi điện thoại đến không phải ai khác, chính là Tạ Văn Tường. Hắn thừa dịp trước khi người mà ông chủ ngũ sắp xếp vẫn chưa tới nhà trẻ, hắn giả mạo làm nhân viên của làng du lịch đến đón Niếp Niếp đi, rồi gọi điện thoại cho ông chủ ngũ để tống tiền và cảnh cáo ông ta không được báo cảnh sát. Đáng tiếc Tạ Văn Tường này quá tham lam, hắn đòi tận 3 triệu tệ. Hắn đã biết chỗ tiền thưởng kia của ông chủ cũ, sau khi khấu trừ thuế, số còn lại hầu như đều được đầu tư vào làng du lịch rồi. Bây giờ, đừng nói là 3 triệu tệ, cho dù là 300 ngàn tệ, ông ta cũng không lấy đầu ra nhanh thế được. Ông chủ cũ nghe giọng điệu của tên bắt cóc ở trong điện thoại chắc nịch như vậy. Nếu không có tiền, hắn sẽ giết con tin. Vì vậy, ông ta cắn răng bảo người nhân viên của mình nhờ đi đón con, đến cơ quan công an báo án trước. Vụ án bắt cóc trẻ em ác ý này được cảnh sát rất coi trọng và vụ nhanh chóng được chuyển sang tay của bài kiện. Bởi vì xét đến độ tuổi của trẻ quá nhỏ, ở trong tay tên bắt cóc lâu bao nhiêu sẽ nguy hiểm bấy nhiêu. Nên bài kiện nhanh chóng mang theo người lập tức triển khai giám sát, đồng thời dặn dò ông chủ cũ. Khi bọn bắt cóc gọi điện thoại tới lần nữa, ông ta nhất định phải ổn định đối phương, đồng ý tất cả mọi đòi hỏi của hắn. Hơn nữa, yêu cầu mau chóng tiến hành giao dịch. Mặt khác, bạch kiện bảo cấp dưới cầm ảnh chụp từ camera giám sát của cổng nhà trẻ đi lùng tìm nghi phạm có dáng người tương tự.

Xem ra lần này tôi tránh không khỏi rồi. Tôi bèn nhắm chặt mắt lại, nghĩ thầm, chết thì chết đi. Nhưng đợi trong chốc lát, cái gậy kia không rơi xuống đầu tôi như dự đoán. Trái lại tôi nghe thấy có người hét thảm thiết sau lưng tôi, rồi có tiếng ngã phịch xuống mặt đất. Một mắt của tôi bị đánh sưng lên, cho nên chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt quay đầu lại nhìn. Đinh Nhất đang đứng phía sau tôi như một thiên thần, liều mạng dẫm chân lên mặt của một tên. Vẻ mặt anh ta vẫn nộ tàn bạo. Tôi thấy cứu tình đã tới, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đau đớn kéo theo làm người tôi nghiêng ngã xuống đất. Mặc dù trong những người này rất cường tráng, nhưng thật ra cả đám đều cậy mạnh, vây đánh tôi dữ dả. Nhưng đối phó với Đinh Nhất thì hoàn toàn không phải là đối thủ. Đinh Nhất không tổn thất mấy công sức đã đánh ngã hết những tên gần chúng tôi nhất. Nếu không phải tôi đã lâu không đứng lên nổi, thì chắc hôm nay đã để Đinh Nhất đánh cho mấy tên khốn kiếp này tàn phế cả rồi. Tôi nghe thấy phía xa xa có tiếng còi cảnh sát. Xem ra đã ăn đi đã báo công an. Những người đó vừa nghe thấy cảnh sát tới, lập tức la toáng lên, bỏ chạy sạch. Chỉ chừa lại mấy kẻ bị Đinh Nhất quật cho không bỏ dậy nổi, rên hừ hừ trên mặt đất. Đinh Nhất thấy cảnh sát tới, cũng không rảnh để ý những kẻ chạy trốn đó nữa. Nhanh chóng chạy tới xem xét tình hình của tôi. Nhưng anh ta vừa định nâng tôi dậy, tôi đã cảm thấy dưới sườn của mình đau đớn thấu tim. Đừng, đừng di chuyển tôi. Xương sườn bên trái của tôi có thể là bị gãy rồi. Tôi đau đến nhe răng nhếch miệng thốt lên. Đinh Nhất nghe vậy cũng không dám động đến tôi nữa, chỉ có thể mặc tôi cuộn tròn trên mặt đất giống như con tôm to. Sau đó tôi là người bị hại thứ nhất của vụ việc, tất nhiên là được khẩn cấp đưa đến bệnh viện. Chúng tôi vừa đến bệnh viện, lão Triệu đã chờ sẵn ở phòng cấp cứu. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Đinh Nhất thông báo cho anh ấy. Thật không ngờ, người ngay thẳng như Đinh Nhất mà cũng biết đi cửa sau. Hiện giờ chỉ hy vọng lão Triệu đừng nhất thời mạnh mồm mạnh miệng nói chuyện này cho Triều Tài. Nếu không chẳng những cơ thể tôi phải chịu đựng đau đớn tra tấn của vết thương, tâm hồn còn phải chịu sự tàn phá vô tình của Triều Tài nữa. Sau khi được chủ nhiệm Tần, bót của khoa chỉnh hình do lão Triệu tìm tới kiểm tra, xác định hai chiếc xương sườn bên trái của tôi chỉ xuất hiện vết nứt, còn may không bị gãy thật. Nhưng mặc dù thế, tôi vẫn đau đến chết đi sống lại. Tuy rằng đã đeo đai cố định xương sườn, nhưng thỉnh thoảng không kiềm được cơn ho khan, dưới sườn trái lại đau thấu tim. Cuối cùng làm tôi cũng chẳng dám mở mạch nữa. Vị bót kia của khoa chỉnh hình khó khăn lắm mới không giày vò tôi nữa, lại thấy lão Triệu mặt xanh mét đứng trước giường tôi. Cứ như thể nếu tôi không phải đã thành ra thế này, anh ấy nhất quyết sẽ ra tay tẩn tôi một trận. Anh rể, tôi cười ngượng ngùng. Lúc này mới nhớ gọi anh rể là anh rể à? Em có tin bây giờ anh sẽ gọi điện thoại ngay cho Chiêu Tài bảo cô ấy đến đây không? Mặt của lão Triệu bừng bừng tức giận. Đừng mà lão Triệu. Không, là anh rể. Anh rể thân yêu của em. Anh cũng biết tính tình của Chiêu Tài. Anh xem em đã như vậy rồi, anh không thể thương cho cái thân em ư? Hả? Anh rể thân yêu của em. Ai da, đau chết mất. Tôi sốt ruột nên nói có hơi to tiếng một chút, lập tức làm liên lụy dưới sườn đau nhói. Lão Triệu thấy tôi đau thật, đành phải thở dài bảo. Em nghỉ ngơi cho khỏe đi. Phía Chiêu Tài anh giúp em che giấu trước, nhưng có thể giấu bao lâu, vậy phải xem vận may của thằng nhãi nhà em thôi. Lão Triệu và chủ nhiệm Tần đi rồi, tôi vội túm lấy Đinh Nhất mà hỏi. Anh đi thế nào rồi? Đinh Nhất rất bất đắc dĩ liếc nhìn tôi và nói. Cậu Năm thành thật cái còi. Cô ấy đã trở về ký túc xá an toàn. Trước khi cậu chưa xuất viện, sẽ không ra khỏi cổng trường một bước. Cậu yên tâm dưỡng thương cho khỏi đi. Tôi vừa nghe cô nhóc kia đã an toàn thì gật đầu nói với anh ta. Vậy là tốt rồi. Là anh báo công an à? Mấy kẻ kia đã bắt được hết chưa? Đinh Nhất lắc lắc đầu. Không phải tôi, là Ngô An đi báo công an. Sau khi cảnh sát tới, trừ vài tên chạy trốn ra, những kẻ còn lại chạy không được đều bị còng đi cả rồi. Tôi nhớ mấy người kia đều bị Đinh Nhất đánh rất thảm. Vì thế, liên mồm hỏi anh ta. Đúng rồi, mấy tên không chạy được không phải là bị anh đánh cho tàn phế hết rồi chứ? Lúc này, Đinh Nhất mới lộ ra nụ cười hiếm hoi. Tuổi ngốc như vậy chắc, đến lúc đó còn phải đền tiền. Chẳng qua, tôi chỉ tháo hết khớp xương vai của họ xuống thôi. Tôi nghe mà lòng cảm khái. Đinh Nhất chín chắn ghê, giờ cũng biết tiết kiệm tiền cho tôi rồi. Giờ mà tôi vừa động tay là dưới sườn sẽ đau. Nếu không tôi nhất định phải giơ ngón cái lại mạnh cho anh ta. Hôm đó tôi hầu như rền rỉ trên giường bệnh cả đêm, vô cùng khó ngủ. Cuối cùng Đinh Nhất thật sự nghe không nổi nữa, bèn hỏi tôi có muốn y tá chích cho một mũi giảm đau không. Tôi nhẹ nhàng lắc đầu bảo, thôi bỏ đi, tôi nghe nói dùng nhiều thuốc giảm đau sẽ nghiện đấy, tôi nhịn một chút, chịu đựng qua đêm nay là ổn. Ngẫm lại một năm vừa rồi, tôi cũng có khá nhiều tai nạn. Số lần vào bệnh viện còn nhiều hơn so với đi ra ngoài du lịch anh nhỉ. Nếu không phải vóc dáng nhỏ bé này của tôi có sức chịu đựng tương đối cao, không chừng giờ đã sớm thành phế liệu rồi. Cho đến buổi sáng hôm sau, tôi mới vừa tỉnh lại đã nhìn thấy chú Lê nghiêm mặt ngồi ở mép giường. Chú thấy tôi tỉnh, bèn xoay người rót cho tôi một chén canh nóng đưa tới trước mặt. Tôi thấy chú vẫn sầm mặt, không nói lời nào thì cười nịnh nọt. Chú Lê, chú xem dù gì cháu cũng là một người bệnh, chú không thể cho cháu một gương mặt tươi cười sao? Chú Lê bây giờ hơi tức giận mà nói, cút đi, cháu còn tiếp tục giày vò như vậy. Đợi cho đến tiết thanh minh, đi tảo mộ của cháu rồi cho cháu gương mặt tươi cười cũng không muộn. Tôi uống canh một ngụm, lấy mùi vị cũng không tệ lắm. Đây chắc chắn không phải canh gà mái lộc nhung rồi. Thế là tôi bèn nhón lưỡi, nói giỡn với chú Lê. Chú ơi, hôm nay mùi vị canh gà này thật là của chú ngon ghê đây. Khỉ gió, đây là canh hải sâm. Bây giờ cháu bị nứt xương, không thể ăn đồ bổ quá. Cháu đấy, cứ gồng sức mà làm đi. Giờ còn học được anh hùng cứu mỹ nhân. Trước kia, sao chú không thấy cháu ảnh dũng như vậy hả? Chú Lê khá tức giận. Tôi thấy chú Lê giận thật, vì thế lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại ngay, uống từng ngụm canh hải sâm trong chén. Nhưng lòng tôi lại chẳng mảy may thấy hối hận. Trong chuyện này, cho dù là tôi không để ý đến Ngô An Ni thì cũng không thể thấy chết mà không cứu. Có điều chú Lê giận thì giận, nhưng vẫn dặn dò tôi mấy ngày nay phải chăm chỉ nghỉ ngơi đàng hoàng. Đứt gần gãy xương nằm 100 ngày, không được dưỡng cho khỏi, thì về sau tới ngày trời âm u thay đổi mưa sẽ khó chịu đấy. Tất nhiên là tôi luôn miệng đồng ý, không dám nhiều lời một câu vô nghĩa nào. Chú Lê đi rồi, Bạch Kiện và Viên Mục Giá đẩy cửa vào. Bọn họ vừa thấy dáng vẻ tôi đeo đài cố định một cách thảm hại, đều nở nụ cười xấu xa. Vô, đúng là nứt xương thật. Nghe nói tối hôm qua, cậu một mình đánh cả đám, lợi hại ghê. Bây giờ khả năng của thằng nhãi nhà cậu tốt như vậy à? Bạch Kiện trêu ghẹo một câu. Viên Mục Giá bên cạnh càng ra bộ giật mình. Ngày hôm qua, khớp cánh tay của mấy tên kia đều là anh Tháo đấy à? Cào thủ ghê. Tôi trợn mắt, gắng mắt. Cút đi. Tốt xấu gì, tôi cũng là người bệnh nha. Hai người các anh đi tay không đến thế à? Cũng không biết xấu hổ mà nói mình tới thăm bệnh. Bạch Kiện ra mặt dày lắm, nói chẳng khách sáo tí nào. Quan hệ giữa chúng ta còn cần mấy cái trò vặt hại não đó à? Còn nữa, ngày hôm qua sau khi cậu vào bệnh viện, chính bọn anh là người cả đêm xử lý mấy cái tên đánh cậu đấy. Cũng coi như là báo thù cho cậu. Thế nào, bọn anh đã đủ lòng thành chưa? Nghe vậy, tôi cười mà bảo. Chào ôi, có một chút việc nhỏ như vậy mà còn làm phiền lãnh đạo của văn phòng tỉnh ra mặt. Thật là khách sáo quá. Cút mợ nó đi, nhãi con cậu đã thành như vậy, miệng còn thiếu đòn nữa hả? Vẻ mặt của Bạch Kiện hài hước. Đúng rồi, mấy tên kia cuối cùng xử lý thế nào? Tưởng tượng đến đêm qua, cả đám bọn họ như thể muốn mạng của tôi. Trong lòng tôi hận đến ngứa cả răng. Viên Mục Giã nghe tôi hỏi vậy thì cười đáp. Xử lý gây mất trị an thôi. Nhiều nhất là bị giam giữ vài ngày. Nghe xong, mặt mày của tôi âm trầm. Ngày hôm qua, bọn họ xuống tay cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng là không đánh chết tôi, không hạ giận ấy. Anh giúp tôi điều tra xem bọn họ có bối cảnh gì. Mẹ nó chứ, cũng không biết có thể chia được mấy đồng tiền, đến nỗi không muốn sống như vậy sao? Bạch Kiện tỏ vẻ không thể tin được. Không phải chứ, hóa ra cậu một phen anh hùng cứu mỹ nhân mà còn không biết nội tình trong đó sao? Ngày hôm qua, lúc tôi thẩm vấn mấy kẻ kia, tất cả bọn họ đều nói, con bé cậu theo đuổi kia đã thừa kế di sản hơn 10 triệu của cha cô ta. Cậu nói những câu gì chú bác đó của cô ta có thể không đỏ mắt sao? Hơn 10 triệu à? Ôi chà chà! Tôi kích động ngồi bật dậy khỏi giường, nhưng cơn đau dữ dội ập tới lại khiến tôi nằm trở về. Bạch Kiện vừa thấy tôi phản ứng mạnh như vậy, bèn vỗ vai tôi nói, cậu đúng là không biết thật. Nhà và đất của cha con bé kia đã bị giải tỏa quy hoạch vào một năm trước, đền bù cho ông ta hơn 10 căn hộ. Tuy rằng đều ở rìa nội thành, nhưng mà với giá trị thị trường hiện nay,